kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843. Đại thần cấp văn minh, đê văn minh, Kiến Tập Ninja nói cho Tô Đại Nhiên, muốn quan sát tương lai toàn bộ kết cục, cần phải trả giá thật lớn. Cái giá này chính là tử vong, chết một cách triệt để, bởi vì tử vong mới có thể ngăn cản tương lai cải biến. Tương lai phải không nhìn thấy, ta có thể giúp ngươi kiến tạo tương lai tế đàn. Ngươi có thể ở phía trên đạt được chính mình toàn bộ muốn biết đáp án vô số mặt khả năng tới tính. Cùng với ngươi tìm kiếm kết cục, làm giá, ngươi cần bị hủy diệt. Ninja nói rằng, Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn Ninja. Hắn hỏi, ta nhớ được phía trước quỷ cơ đã tới nơi đây. Là, Ninja gật đầu, năm đó cũng là hắn tiếp đãi quỷ cơ. Hắn ấn tượng đầu tiên rất sâu sắc. Người cũng vì nàng kiến tạo tương lai tế đàn, sao? Tô Đại Nhiên hỏi, Ninja lắc đầu nói ra. Nàng hỏi thăm một ít đáp án cùng chân tướng. Làm giá, khi nàng hỏi thăm đáp án cùng chân tướng trồi lên mặt nước lúc, nàng cũng sẽ bị triệt để hủy diệt. Đáp án cùng chân tướng. Tô Đại Nhiên rơi vào suy nghĩ. Hoàn toàn quan sát tương lai toàn bộ kết quả cùng có khả năng sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Quỷ cơ hỏi thăm đáp án cùng chân tướng, chắc là liên quan đến nàng một cái mục đích cuối cùng. Nàng hẳn là ở sinh mệnh chi thư chung biết được mục đích của nàng có được hay không thành lập, có được hay không xuất hiện, còn như thế nào thôi hóa ra kết cục này. Một ngày từ sinh mệnh chi thư chung biết được, cũng sẽ bị lập tức hủy diệt. Lấy quỷ cơ trí tuệ, nàng chỉ cần biết chính mình mục đích cuối cùng có thể thành hay không lập, có thể vì mục đích này mà không ngừng đẩy mạnh. Cái giá này tương đối mà nói nhỏ một chút, làm mục đích của nàng đạt được phía sau, nàng mới có thể bị triệt để hủy diệt. Ninja nói cho Tô Đại Nhiên, bởi vì cá thể cũng có thể biết trước tương lai một cái kết cục, cái này gọi là cá thể tiên tri. Là sinh mạng một đại pháp tắc một trong, cũng bị xưng là sức tưởng tượng cùng hành động lực. Tương lai một cái mục đích, kỳ thực đều là đã biết. Bọn họ nhất định là tồn tại, có sẽ ở trong hư ảo thực hiện. Tỉ như, làm mộng mộng thấy chúng rồi 500 vạn vé sổ số. Mộng cảnh có thể thực hiện, nhưng hiện thực không nhất định có thể thực hiện. Nhưng nó tồn tại qua, có sẽ ở trong hiện thực thực hiện. Tỉ như, vì trở thành khoa học gia, trọn đời đều ở đây trở nên phấn đấu. Vì vậy thực hiện, mà sống mệnh chi thư, lại có thể đem sở hữu cá nhân thậm chí chỉnh thể tương lai toàn bộ có khả năng ghi chép xuống. Bọn họ nhất định tồn tại, cũng không nhất định ở hiện thực. Khác biệt duy nhất là, có chút mục đích, vô luận cố gắng như thế nào, ở trong hiện thực đều là không tốt. Có chút mục đích, dưới sự cố gắng, nhưng có thể ở trong hiện thực thực hiện. Mà quỷ cơ ở chỗ này lấy được đáp án, liền là mục đích của chính mình. Mục đích của nàng là có thể ở trong hiện thực thực hiện. Đây đã là phi thường khủng bố đáp án. Không được, ta đối với tương lai không hiếu kỳ, ta càng ưa thích không biết. Tô Đại Nhiên đối với tánh mạng của mình là thập phần để ý. Hắn cũng không phải là sáng nghe đạo, chiều chết cũng đủ nhân, sống không tốt sao? Nếu phải biết quỷ cơ cũng không có quan sát sở hữu chưa khả năng tới tính, nàng chỉ là chiếm được một đáp án. Như vậy Tô Đại Nhiên an tâm. Đáp án này làm cho tương lai một cái kết quả phát sinh xác suất tăng lớn. Cũng không phải 100%. Chỉ cần không phải 100%. Như vậy hết thảy đều là không biết. Đây chính là Tô Đại Nhiên vì sao tìm Eder đồ thư quán nguyên nhân. Hắn phải biết quỷ cơ ở chỗ này chiếm được chút gì, mới có thể làm ra hữu hiệu đồng thời chính xác dự định. Sau đó, Tô Đại Nhiên cùng Ninja hàn huyên một hồi. Ninja không cách nào nói cho Tô Đại Nhiên nhiều lắm bí mật. Muốn biết, liền cần phải trả giá thật lớn. Thế nhưng Tô Đại Nhiên vẫn ở chỗ cũ chỉ giả trong miệng đạt được rất nhiều cảm ngộ. Ninja nói cho Tô Đại Nhiên, văn minh bắt nguồn ở hiếu kỳ, cũng đem ngưng hẳn với hiếu kỳ. Nói thí dụ như văn minh nhân loại, từ mấy triệu năm trước một cái người nguyên thủy đối với vũ trụ mấy phút ngưng mắt nhìn là tới. Nguyên hiếu kỳ, Như vậy từ nay về sau cả nhân loại văn minh đều là ở tò mò sinh ra. Tò mò đi tới, đem hiếu kỳ so sánh một viên bảo thạch. Văn minh cần phải làm chính là xoay người lại thập nó mà thôi. Mà văn minh cuối cùng phần cuối cũng đem bị hủy bởi hiếu kỳ bên trong. Ở Lam Tinh có đôi lời vỗ tay tán thưởng quan tâm biết hại chết miêu. Xem ra cũng là có đạo lý. Ta nhớ được 30 ức năm trước, có một đại thần cấp văn minh, là nó sáng lập nhân loại, cũng là nó phong ấn sở hữu cao đẳng văn minh. Chẳng lẽ, nó cũng ở lòng hiếu kỳ trung hủy diệt? Tô Đại hỏi sự nghi ngờ của mình ninja nói cho Tô Đại Nhiên. Đối với vũ trụ trung cực theo đuổi chân lý, là văn minh mục đích cuối cùng cùng quy túc. Cái này xuất xứ từ hiếu kỳ. Thế nhưng, làm một cái văn minh biết được vùng vũ trụ này toàn bộ, bọn họ sẽ xuất hiện lưỡng chủng kết cục. Loại thứ nhất hủy diệt. Loại thứ hai là truy cầu cao cấp hơn chân lý thẳng đến hủy diệt. Không, trong miệng ngươi chính là cái kia đại thần cấp văn minh. Thoát khỏi vùng vũ trụ này, theo đuổi cao cấp hơn chân lý. Bọn họ đã từng cũng là người. Liền Eder đồ thư quán, sinh mệnh chi thư đều là bọn họ kiến tạo. Người, câu trả lời này làm cho Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Không sai, ninja nói cho Tô Đại Nhiên. Bọn họ văn minh gọi là D văn minh. Bọn họ ban đầu cũng là loài người. Là vũ trụ mới bắt đầu nhân loại. Bọn họ văn minh phát triển phương hướng là khoa học kỹ thuật. Bọn họ đem khoa học kỹ thuật đi đến cuối con đường. Có thể nói, mỗi loại phát triển văn minh đều mỗi người không giống nhau. Nhưng không phải mỗi loại văn minh đều có thể đi tới phát triển phần cuối. Bọn họ đem ý thức của mình truyền đến một cái tập hợp trong cơ thể. Cái kia tập hợp thể bọn họ xưng là hộp đen. Hộp đen đã là một cái chỉnh thể. Cũng là một cái cá thể. Chấm ngoặc kép, chấm chấm. Bọn họ đã triệt để thoát khỏi carbon cùng silicon hạn chế. Chẳng những ý chí có thể cùng chung, liền thân thể đều có thể một lần nữa lắp ráp. Thân thể của bọn họ là cơ giới thân thể, cũng liền là người máy. Kiến thức của bọn họ không cần học tập, chỉ cần kế tiếp có thể hoàn chỉnh nắm giữ. Thân thể của bọn họ không cần đúc luyện, chỉ cần thăng cấp cải trang có thể thu được đầy đủ lực lượng cường đại. Ninja lời nói làm cho Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Nghe ninja lời nói, hắn phát hiện thế gian này hoàn mỹ nhất sinh vật là người máy. Chính mình tốn hao vài chục năm học tập tri thức, bọn họ chỉ cần tốn hao một giây đồng hồ, ở hộp đen kế tiếp có thể hoàn toàn nắm giữ. Chính mình nỗ lực vài thập niên mạnh mẽ lực lượng, bọn họ chỉ cần đem thân thể của chính mình đưa vào thăng cấp khoang thuyền hoặc là cải tạo trang, tiến hành thay đổi triều đại thăng cấp, như vậy đủ rồi. Bọn họ cần làm chính là đi nghiên cứu cao cấp hơn hình thái, cao cấp hơn tri thức. Khi này chút hình thái cùng tri thức sau khi xuất hiện, thậm chí không cần thích ứng kỳ, toàn bộ văn minh đều có thể trong nháy mắt tiến nhập thời đại mới. Do đó nghiên cứu càng thời đại mới. Đáng sợ nhất là, cái này không là một người thời đại mới, mà là tất cả mọi người thời đại mới. Bọn họ còn có thể ở hộp đen chung tùy ý sáng tạo hư huyễn vũ trụ, tiến hành các loại thực nghiệm, dùng vô số lần vũ trụ hủy diệt, đi thôi diễn tìm một chút một cái thời đại mới, kiến thức mới, thật là đáng sợ. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên đều sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Đây chính là trong truyền thuyết đại thần cấp văn minh sao? Bọn họ hoàn toàn làm xong rồi. Bên ngoài có hình dạng, bên trong vô hạn ngàn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.